Dùng hợp áo nghĩa, diệt lôi chấn, vỡ cho ta. Trương Hiểu Vũ tư thế không thay đổi, đầu tiên là nặng nề mà nện ở trên màn hào quang, chợt trở tay một quyền nổ nát lôi châu hình thành sau lưng. Quỷ đế đến bây giờ cũng không rõ ràng, tại sao Trương Hiểu Vũ có thể ở trong nháy mắt phân biệt ra được cái nào là lôi châu, cái nào là lôi điện năng lượng cầu bình thường, điều này làm cho hắn rất bị đả kích, phải biết rằng dĩ vãng đối thủ nhìn thấy hắn thi triển diệt lôi chấn, đều bị đau đầu vô cùng. Hừ, Trương Hiểu Vũ cười lạnh một tiếng, hắn có thể trong nháy mắt nhìn ra cái nào mới là lôi châu có uy hiếp tự nhiên là dựa vào thần ma nhãn, chỉ cần thấu thị đi vào, có thể nhìn thấy rõ ràng kết cấu bên trong lôi châu. Màn hào quang ở dưới công kích của Trương Hiểu Vũ bị lõm vào một mảng, quỷ đế đang ở trong đó cực kỳ không dễ chịu, thân thể cũng bị chấn tán. Hai tay như chùy, Trương Hiểu Vũ liên miên không dứt nện ở trên màn hào quang, trong miệng âm thanh lạnh lùng nói. Xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào, ngươi thánh nguyên lực hẳn là không có khả năng vô cùng vô tận. Chính như suy nghĩ trong lòng Trương Hiểu Vũ, quỷ đế thánh nguyên lực đã còn thừa lại không được một thành, vốn ở trong tưởng tượng của hắn, bất kỳ đại đế cao thủ nào đều ở phía dưới một chiêu này, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ ra Trương Hiểu Vũ có chiến thần lực tương đương thánh nguyên lực khiến cho tốc chiến biến thành đánh lâu dài. Ta cũng không tin chiến thần lực của ngươi lại có nhiều như vậy. Quỷ đế hạ quyết tâm, chậm rãi. Gocchuyenaudio.com Cùng Trương Hiểu Vũ hao tổn, nhìn xem ai có thể duy trì đến cuối cùng. Thời gian nửa chén trà nhỏ trôi qua, quỷ đế hoảng hốt, thánh nguyên lực của hắn còn thừa lại không tới 3%, còn đối phương như trước sinh long hoạt hổ, phảng phất chiến thần lực còn có rất nhiều. Đáng giận, không thể rông dài, phải thừa dịp lúc này rời đi, nếu không thánh nguyên lực tản ra, vậy thật xong đời. Quỷ đế hạ quyết tâm, liền không hề cùng Trương Hiểu Vũ dây dưa, hai tay mạnh mẽ hướng phía Trương Hiểu Vũ đẩy đi qua. Ầm ầm, lam sắc quang cháo nổ ra thoáng cái đem Trương Hiểu Vũ chấn bay ra ngoài. Trong mắt tràn đầy ý chí cầu sinh, quỷ đế khẽ quát một tiếng. Chính là lúc này, vừa nói, cả người hóa thành một đạo lam sắc quang trụ, bắn về phía không trung. Quỷ đế động hình, tốc độ chạy trốn được thánh nguyên lực ủng hộ xuống, hoàn toàn vượt qua mấy chục lần âm thanh, gần như nháy mắt liền biến mất ở không trung. Trương Hiểu Vũ tự nhiên sẽ không để cho đối phương đào tẩu, ở dưới chiến thần lực thôi động tốc độ vượt qua 50 lần âm thanh, còn muốn hơn quỷ đế. Vạn thước cao, hai đạo lưu quang một trước một sau, điên cuồng đuổi theo, vô tận thành thị rất nhiều cao thủ thấy một màn như vậy đều là trợn mắt há hốc mồm, không biết ai lại có thể đạt tới tốc độ nhanh như vậy. Rơi xuống cho ta, dần dần tiếp cận thân ảnh quỷ đế, Trương Hiểu Vũ lăng không một quyền đập tới. Chiến thần hư ảnh lực lượng sao mà to lớn, trên bầu trời nhất thời vang lên một đạo sấm sét, quỷ đế hét thảm một tiếng, giống như chim chóc bị bắn trúng, dứt khoát rơi xuống. Ngươi giết ta, biểu thúc của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quỷ đế thánh nguyên lực đã dùng hết, kinh sợ rít gào. Trương Hiểu Vũ lạnh lẽo cười, ta không giết ngươi mới là tai họa, chẳng lẽ lại chờ ngươi đến trả thù, cho nên, vẫn là chết đi cho ta. Nguồn chuyện phun chiến thần hư ảnh không chút tình cảm nào một quyền oanh ra, quỷ đế thân thể lập tức tan thành mây khói, theo gió phiêu lãng. Cách chương.